Lúc trước trong người Dương Thạc chỉ có 6 loại năng lượng nguyên tố, độ phù hợp với thiên địa khá thấp. Bây giờ Dương Thạc có 7 loại cơ bản năng lượng nguyên tố, còn được quang minh năng lượng, hắc ám năng lượng, cơ hồ năng lượng vật chất giữa thiên địa đều có ở chỗ Dương Thạc. Bởi vậy độ phù hợp giữa Dương Thạc và thiên địa cao rất nhiều, Dương Thạc có thể càng dễ dàng khiến thiên địa sinh ra cộng minh. Thời gian trong trạng thái thiên nhân hợp nhất tăng mãn lớn, mắt Dương Thạc tỏa sáng, 5 ngày 5 đêm này ta thu hoạch rất lớn, dung hợp áo nghĩa đã lên đến 9/9, mức độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa tăng lên tới 9/9, cách cảnh giới đại thành chỉ có một bước. Dương Thạc thầm cảm thán rằng, liên tục 5 ngày 5 đêm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất có hiệu quả mạnh hơn 5 lần 1 ngày 1 đêm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất nhiều, trạng thái thiên nhân hợp nhất càng kéo dài thì hiệu quả càng tốt. Nếu ngắt đoạn trạng thái thiên nhân hợp nhất thì đừng nói là 5 ngày, dù có hơn 10 ngày thì hiệu quả không bao nhiêu, tối đa tăng dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc lên đến 8/5. 5 ngày 5 đêm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất liền cùng một chỗ, không có gì ngừng lại. Trong trạng thái này dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc tăng vọt lên đến 9/9, cách cảnh giới đại thành có nửa bước. Mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa như vậy thật là khủng bố, Dương Thạc thầm nghĩ. Có được mức độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa tăng lên tới 9/9, ta muốn dung hợp 7 loại nguyên tố áo nghĩa thì bớt khó khăn 100.000 lần. Dung hợp 7 loại nguyên tố áo nghĩa cần thời gian rất lâu, có lẽ là 1.000.000 năm chưa chắc hoàn thành. Nhưng bây giờ dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc tăng mạnh, dung hợp 7 loại nguyên tố áo nghĩa tăng hiệu suất nên hao phí thời gian giảm gấp 100.000 lần. Chắc bây giờ khoảng 3-5 năm, dài chừng vài chục năm là Dương Thạc có thể hoàn toàn dung hợp 7 loại nguyên tố áo nghĩa. Lúc đó sức chiến đấu của Dương Thạc ngút trời, hiện tại tuy thực lực của ta không tăng lên nhưng đã đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Dương Thạc thầm hưng phấn, lĩnh ngộ 5 ngày, sức chiến đấu của Dương Thạc không tăng lên, dung hợp áo nghĩa tăng tiến giúp cơ sở của hắn càng chắc chắn, sức chiến đấu to lớn hơn, tương lai tăng sức chiến đấu thật tự nhiên như nước chảy thành sông. Dương Thạc mỉm cười liếc thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Ô tộc trưởng, đã để ngươi chờ lâu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, ha ha ha ha ha ha, mới có 5 ngày, không lâu. Dương Thạc tiền bối có thể trạng thái thiên nhân hợp nhất tròn 5 ngày làm ô ta vô cùng giật mình. Dương Thạc, ngươi đột phá rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, vài bóng người như tia chớp lao đến, chính là đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cường giả thuần nhân tộc. Vốn 5 ngày trước Dương Thạc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, hàng phục thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thì đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có thấy, Dương Thạc đã ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, có thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân canh giữ một bên, khi đó đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nên chạy ra gặp mặt gã một lúc. Nhưng Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc luôn tôn trọng Dương Thạc, là hắn hàng phục thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hắn chưa giới thiệu. Gã sẽ không gặp mặt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Thứ hai, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc sợ sớm đi ra quấy rầy Dương Thạc tu luyện nên chờ mãi khi nào hắn thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất thì cả đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới ùa ra. Dương Thạc mỉm cười với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Nhân Hoàng Điện Hạ, lần này khá thuận lợi, đã vào sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trông thấy thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thì rất là cảm thán, thất ca, không ngờ còn có ngày thấy thất ca, là bạn không phải địch nữa chứ. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bị buộc gia nhập vào thuần nhân tộc, vốn tưởng lần sau gặp thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thì hai bên là kẻ thù. Không ngờ Dương Thạc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, hàng phục thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân với Thiên Ô tộc kết minh cùng thuần nhân tộc, hiện tại hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào và Thiên Ô tộc đứng cùng trận doanh, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khi hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cảm thán thì lòng Dương Thạc máy động. Dương Thạc cảm giác từ hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phát ra khí thế, dường như bọn họ giải mở gút mắt, thoát khỏi gông xiềng, cách đẳng cấp thất tinh gần một bước. Chương 743, đẳng cấp thần vương, cấp vĩnh hằng võ thánh. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đều có tu vi cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, từng bước tu luyện sẽ đi vào đẳng cấp thất tinh, dù cho tâm tình không đủ thông thấu cũng không có gì đáng lo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tâm tình thông thấu hay không quyết định hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bước vào đẳng cấp thất tinh sớm hay muộn. Tâm tình càng thông thấu thì càng nhanh bước vào đẳng cấp thất tinh. Lúc trước hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bị buộc tham gia vào thuần nhân tộc, phản bội Thiên Ô tộc nên có chút không cam lòng. Dù thế nào thì Thiên Ô tộc là bản tộc của hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào dù họ là chi thứ trước kia bị khi dễ, nhưng kêu họ phản bội Thiên Ô tộc thì tâm cảnh sẽ có trở ngại. Bây giờ Thiên Ô tộc và thuần nhân tộc kết minh, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào chẳng những không đối địch với Thiên Ô tộc mà còn đứng chung xuồng. Tâm tình của hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thoải mái hơn nhiều, cách đẳng cấp thất tinh càng lúc càng gần. Dương Thạc thầm nghĩ, tối đa là 2 năm nữa hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sẽ đi vào đẳng cấp thất tinh. Giờ phút này, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lên tiếng, ha ha ha ha ha ha. Hai vị trưởng lão và Ô tộc trưởng trùng phùng là việc vui lớn. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cười to bảo, hai vị trưởng lão là cường giả của Thiên Ô tộc, tuy giờ là trưởng lão của thuần nhân tộc ta nhưng ở thuần nhân tộc ta không mấy phương tiện. Theo ta thấy hai vị trưởng lão chẳng bằng thoát khỏi thuần nhân tộc ta quay về Thiên Ô tộc đi, chỉ cần chúng ta đều đồng ý thì khế ước bí pháp trước kia hoàn toàn bị vô hiệu hóa, cho hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rời khỏi thuần nhân tộc, trở về Thiên Ô tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói ra làm thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc cũng ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm gã. Tuy bây giờ thuần nhân tộc và Thiên Ô tộc kết minh, hai chủng tộc kết minh có chia chủ yếu và thứ yếu. Hiện nay Thiên Ô tộc chỉ có mình thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, không có một cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Thuần nhân tộc thì có tuyệt đỉnh cường giả Dương Thạc, cộng thêm hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh vững vàng áp chế Thiên Ô tộc. Bây giờ Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cho hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trở về Thiên Ô tộc. Một khi hai người đi vào đẳng cấp thất tinh thì chẳng phải là Thiên Ô tộc sẽ ức chế thuần nhân tộc sao? Dương Thạc nhìn Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, lòng máy động. A, không đúng, hình như khí chất của Nhân Hoàng Điện Hạ thay đổi rồi, tự tin hơn trước trăm ngàn lần, hèn chi dám để hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trưởng lão trở về Thiên Ô tộc. Dù hai trưởng lão rời đi thì Nhân Hoàng Điện Hạ có tự tin tuyệt đối khiến thuần nhân tộc không thua Thiên Ô tộc. Dương Thạc nhìn Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, lòng thầm kinh ngạc. Giờ phút này, khí chất của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc so với trước hoàn toàn khác, tự tin tràn đầy toát ra. Có thể nói hiện tại không chỉ mình hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là tâm tình thay đổi, tâm cảnh của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cũng biến đổi nhiều, tự tin. Lúc trước Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chỉ là tộc trưởng của tiểu hình chủng tộc. Mục tiêu của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc là để thuần nhân tộc từng bước lớn mạnh, chậm rãi phát triển, không bị năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo áp chế hoàn toàn suy sụp. Khi đó cách cục của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc rất nhỏ, bởi vậy tâm tình cũng không đủ rộng lớn, không đủ tiêu sái. Qua vạn năm rồi Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chỉ mới đi vào cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, khó khăn lắm tới gần sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc vào đẳng cấp lục tinh thì đơn giản, nhưng muốn tới đẳng cấp thất tinh thì cơ hồ khó như lên trời. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Dương Thạc xuất hiện khiến thuần nhân tộc biến đổi rất nhiều. Dương Thạc có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh, một người kéo theo nguyên chủng tộc. Hiện tại thuần nhân tộc có hình thức ban đầu của đại hình chủng tộc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc xem như là tộc trưởng của đại hùng chủng tộc, tâm tình biến đổi nhiều, dù là cách cục hay khí độ hơn trước kia rất nhiều. Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác được tiềm lực của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc bây giờ tăng vọt. Nếu nói lúc trước Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc khó thể đi vào đẳng cấp thất tinh, hiện nay Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chắc chắn có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trong trạng thái tự tin này đưa hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh trả cho Thiên Ô tộc, bởi vì Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc có tự tin dù làm như vậy vẫn có thể dẫn dắt thuần nhân tộc nổi lên, không bị Thiên Ô tộc ức chế. Nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, mắt hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sáng lên, Nhân Hoàng Điện Hạ, chúng ta có thể trở về Thiên Ô tộc sao? Không phải tộc của ta thì phải trừ. Tuy câu này hơi quá đáng nhưng tộc nhân của Thiên Ô tộc ở lại thuần nhân tộc thì thất rất trượng. Không đến mức bị trừ nhưng không cùng một chủng tộc, suy nghĩ có chênh lệch. Nếu hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có thể trở về Thiên Ô tộc thì tâm tình của hai người lại thông suốt nữa. Một năm, tối đa một năm sau hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có thể đi vào đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc mỉm cười nói, hai vị trưởng lão trở về Thiên Ô tộc, xem ra không lâu sau Thiên Ô tộc lại có ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh rồi. Nhân Hoàng Điện Hạ, thuần nhân tộc ta phải cố gắng nhiều. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc tuyệt đối tin tưởng vào thuần nhân tộc, Dương Thạc cũng rất tin. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mỉm cười gật đầu, nói, đó là tất nhiên. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, Dương Thạc, bây giờ ngươi đi vào đẳng cấp thất tinh, con dân toàn thuần nhân tộc tăng niềm tin nhiều, tâm tình thông sướng trăm ngàn lần, sau này hiệu suất tu luyện tăng nhiều, cơ hội đột phá lớn hơn. Không lâu sau thuần nhân tộc ta sẽ có nội tình đại hình chủng tộc thật sự, một siêu cấp thiên tài kéo theo một chủng tộc tăng lên không chỉ là thực lực, khiến chủng tộc khác không dám khi dễ chủng tộc của mình. Quan trọng nhất là khiến tâm tình, cách cục, khí độ của đồng bào mình tăng vọt, có thể nhanh chóng sinh ra siêu cấp cường giả. Có một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh như Dương Thạc, tương lai thuần nhân tộc sẽ có vô số cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, từ từ sẽ có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh khác đột phá đến đẳng cấp thất tinh. Đó là lúc thuần nhân tộc thật sự hưng thịnh. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cao giọng quát, tóm lại hôm nay là ngày vui, thuần nhân tộc ta trước tiên quay về Bạch Lâm Đảo, mời tiệc Ô Bành Xuân tộc trưởng, mọi người cùng chè chén tâm sự. Trên Bạch Lâm Đảo, ban đêm, khu vực chính giữa Bạch Lâm Đảo, nơi thuần nhân tộc cư ngụ giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, vô số cường giả thuần nhân tộc liên hoan suốt đêm. Trong ánh đèn, đám người Dương Thạc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc bền bồng giữa không trung, yên lặng nhìn cường giả thuần nhân tộc ở bên dưới chúc mừng. Dương Thạc nhìn đám người thuần nhân tộc bên dưới, thầm nghĩ, quả nhiên, thuần nhân tộc ta trở thành đại hình chủng tộc, tâm tình các cao thủ có biến đổi, tâm tình của chân võ đại đế, Dương Thiên thả lỏng, tương lai bọn họ có cơ hội đi vào đẳng cấp thất tinh. Còn về Ngộ Minh, Thanh Như, Quân Ninh thì thiên phú ngộ tính rất cao, cơ hội đi vào đẳng cấp thất tinh rất lớn, thuần nhân tộc trở thành đại hình chủng tộc, chân võ đại đế, Dương Thiên được ích lợi không nhỏ. Lúc trước Dương Thiên, chân võ đại đế bị Dương Thạc đè đầu, tâm tình trở ngại, cơ hồ không có một chút khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh. Bây giờ tâm tình bọn họ thay đổi, có cơ hội đi vào đẳng cấp thất tinh. Dĩ nhiên dù cuối cùng chân võ đại đế, Dương Thiên có vào đẳng cấp thất tinh được, hay lên cao hơn thì Dương Thạc không sợ. Thứ nhất, thực lực của Dương Thạc với chân võ đại đế, Dương Thiên chênh lệch như lạch trời, muốn đuổi theo cũng khó như lên trời. Thứ hai, tâm tình của chân võ đại đế, Dương Thiên biến đổi là dựa vào thực lực đẳng cấp thất tinh của Dương Thạc. Dương Thạc có được thực lực siêu cường thì tâm tình của chân võ đại đế, Dương Thiên mới thay đổi, hắn như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, khích lệ chân võ đại đế, Dương Thiên khiến bọn họ liên tục tăng lên. Nếu tương lai thực lực của Dương Thạc bị chân võ đại đế, Dương Thiên đuổi theo thì bọn họ không còn tâm tình này. Tóm lại là chân võ đại đế, Dương Thiên không thể uy hiếp Dương Thạc được. Dương Thạc thầm nghĩ, thực lực của ta không ngừng tăng lên, thực lực thuần nhân tộc mới liên tục tăng. Dương Thạc chợt nghĩ, phải rồi, Dương Thạc quay đầu nhìn thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Dương Thạc hỏi thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Ô tộc trưởng, lúc trước ta nghe tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhắc đến bí pháp cấp thần vương, còn có liên minh bán thần thú tộc, ta không hiểu những chuyện này, không biết Ô tộc trưởng có thể tỉ mỉ giải thích cho ta nghe không? Bí pháp đẳng cấp thần vương, liên minh bán thần thú tộc, những từ ngữ này trước kia Dương Thạc chưa từng nghe qua nên đương nhiên là không biết rõ. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân biểu tình nghiêm túc nói, mấy chuyện này sao? Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, Dương Thạc tiền bối mới vào đẳng cấp thất tinh nên không biết mấy thứ này cũng bình thường, để ta giải thích cho. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ngừng lại như đang tổ chức ngôn ngữ. Dương Thạc tiền bối, ngươi có biết cảnh giới võ đạo, đẳng cấp hư không võ thánh chủ yếu phôi chi bằng lôi âm. Từ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh trở nên chính là hư không võ thánh. Đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh đều xem như hư không võ thánh. Đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh là đẳng cấp thất tinh, coi như cực kỳ cao trong thiên thánh giới. Trên đẳng cấp thất tinh còn có tồn tại vượt qua đẳng cấp thất tinh. thường thì tồn tại vượt qua đẳng cấp thất tinh chính là cảnh giới sau đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh, đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh, hổ báo lôi âm tổng cộng cũng chỉ có cửu trọng. Đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh là tầng cao nhất lôi âm võ thánh, là cực độ, bình thường được gọi là cực độ võ đạo. Cường giả đẳng cấp đó được gọi là đẳng cấp thần vương. Bí pháp quan ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc tiền bối có uy lực so với cường giả đẳng cấp thần vương thi triển bí pháp, cho nên gọi là bí pháp cấp thần vương. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân kể ra tình hình đẳng cấp thần vương. Đẳng cấp thần vương chỉ có vài người tại thiên thánh giới, đa số tiềm tu ở nơi bí ẩn. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, cho dù là một ít siêu đại hình chủng tộc, trong đó đến cùng có đẳng cấp thần vương tồn tại hay không là chuyện chưa biết. Tóm lại, cường giả đẳng cấp thất tinh bình thường căn bản không biết nguyên thiên thánh giới có bao nhiêu cường giả đẳng cấp thần vương, chỉ biết rằng chắc chắn có cường giả đẳng cấp thần vương, trên đẳng cấp thần vương còn có trình độ cao hơn. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, siêu thoát lôi âm võ thánh đi vào Vĩnh Hằng, là trên đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh đẳng cấp thần vương, tầng đó gọi là Vĩnh Hằng võ thánh. Mắt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có khao khát. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chậm rãi nói, nếu nói chúng ta xác định có cường giả đẳng cấp thần vương thì Vĩnh Hằng võ thánh là hư vô mờ mịt, dù là đẳng cấp thần vương cũng không thể khẳng định thiên thánh giới có tồn tại Vĩnh Hằng võ thánh không. Có thể nói Vĩnh Hằng võ thánh là cảnh giới võ đạo chỉ tồn tại mặt lý luận, trên đẳng cấp thất tinh là đẳng cấp thần vương, trên đẳng cấp thần vương là Vĩnh Hằng võ thánh, trong đó đẳng cấp thần vương xem như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Biết có cường giả như vậy nhưng trong cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh 10 chỉ có một người từng thấy qua đẳng cấp thần vương. Vĩnh Hằng võ thánh thì hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đẳng cấp thần vương chưa từng thấy. Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ, đẳng cấp thần vương, Vĩnh Hằng võ thánh. Trên đẳng cấp thất tinh còn có những cảnh giới này sao? Bây giờ ta mới đi vào đẳng cấp thất tinh, cách cực độ võ đạo quá xa xôi. Bây giờ Dương Thạc là đỉnh đẳng cấp thất tinh, rất có thể là cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, nhưng dù là vậy thì sao? Trên đẳng cấp thất tinh còn có cường giả đẳng cấp thần vương, đạt tới cảnh giới đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh, sức chiến đấu vượt qua cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh gấp trăm ngàn lần. Dù đến cảnh giới đẳng cấp thần vương thì còn có chia ra đê giai, trung giai, cao giai. Dù là bá chủ đẳng cấp thần vương, đi lên nữa có Vĩnh Hằng võ thánh, có thể nói võ đạo không có cuối. Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ, đi từng bước vậy, bây giờ có biết nhiều cũng không tác dụng gì. Nếu đã biết đẳng cấp thần vương tồn tại thì cố gắng đạt tới mục tiêu. Chương 744, Liên minh 7 chủng tộc, huyết trì tẩy lễ. Nói xong đẳng cấp thần vương và Vĩnh Hằng võ thánh, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chuyển đề tài sang tổ chức liên minh bán thần thú tộc. Còn về tổ chức liên minh bán thần thú tộc thì là hình thành từ thời thượng cổ, dù bây giờ vẫn còn nhưng chỉ có tiếng không có miếng. Tổ chức thời thượng cổ, nghe thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, lòng Dương Thạc máy động. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tiếp tục bảo, thời thượng cổ thuần nhân tộc cực kỳ mạnh mẽ, bán thần thú tộc mới nổi lên. Khi đó bán thần thú tộc chịu thuần nhân tộc đè ép trăm bề, hơn nữa mỗi một bán thần thú tộc không thể đơn độc đối kháng cùng thuần nhân tộc. Vì vậy tổ chức liên minh bán thần thú tộc sinh ra, tổ chức liên minh bán thần thú tộc mới đầu là bán thần thú tộc liên hợp đối kháng thuần nhân tộc cùng một vài thần thú tộc. Sau này bán thần thú tộc càng ngày càng lớn mạnh, liên minh bán thần thú tộc bắt đầu áp chế bán thần thú tộc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, cuối cùng dẫn đến thuần nhân tộc nhanh chóng suy sụp. Dương Thạc gật gù, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân giải thích không nằm ngoài dự đoán của Dương Thạc. Liên minh bán thần thú tộc là liên minh do bán thần thú tộc hình thành. Bán thần thú tộc hình thành liên minh đương nhiên là đối phó với phe nào không thuộc bán thần thú tộc, một là thuần nhân tộc, một phe khác là thần thú tộc không quá hoan nghênh bán thần thú tộc, không thuộc tộc của ta phải diệt trừ. Bán thần thú tộc và thuần nhân tộc không cùng một chủng tộc nên xảy ra mâu thuẫn cuối cùng dẫn đến đối địch. Ban đầu những tộc nhân bán thần thú tộc bị thuần nhân tộc đè ép, cùng hung mối thù hình thành liên minh đối phó với thuần nhân tộc, sau cùng dẫn đến thuần nhân tộc suy vong. Tổ chức liên minh bán thần thú tộc khá rời rạc, giữa mỗi bán thần thú tộc có xung đột mâu thuẫn, vì vậy trong tình huống thuần nhân tộc suy sụp, liên minh bán thần thú tộc thành có tiếng mà không có miệng cũng là chuyện rất bình thường. Dương Thạc nhíu mày, hít sâu, nhỏ giọng nói, hiện nay liên minh bán thần thú tộc chỉ còn cái danh, theo lúc trước tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nói thì sau khi thuần nhân tộc nổi lên, liên minh bán thần thú tộc tuyệt đối sẽ không mặc kệ thuần nhân tộc phát triển. Nếu thật sự là như thế, liên minh bán thần thú tộc lại tập kết đối phó thuần nhân tộc thì sợ là rắc rối đây. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh nhạt cười nói, Dương Thạc tiền bối không cần lo. Mặc dù bán thần thú tộc liên minh nhưng bọn họ là chủng tộc độc lập, đều không thuộc tộc ta. Mỗi bán thần thú tộc cảm thấy thuần nhân tộc và bán thần thú tộc khác không có gì khác nhau, dù sao không phải phe mình. Lúc trước liên minh bán thần thú tộc đối kháng thuần nhân tộc có nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thuần nhân tộc áp bức bán thần thú tộc quá, làm bán thần thú tộc cùng chung mối thù nên mới liên hợp. Giờ đã qua ức vạn năm, còn ai nhớ trước kia thuần nhân tộc đè ép bán thần thú tộc? So sánh thì thuần nhân tộc là vô hại với đa số bán thần thú tộc. Ức vạn năm nay có nhiều bán thần thú tộc cường đại sinh ra mâu thuẫn, lục đục với nhau, thậm chí kết tử cừu. Liên minh bán thần thú tộc không có khả năng đối phó với thuần nhân tộc nữa. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mỉm cười nói, trừ phi liên quan đến ích lợi cụ thể của chúng nó, nếu không thì liên minh bán thần thú tộc sẽ không lại tập kết đối phó thuần nhân tộc. Lúc trước mâu thuẫn giữa thuần nhân tộc và bán thần thú tộc là chủ yếu, cho nên bán thần thú tộc liên minh lại đối phó với thuần nhân tộc. Bây giờ bởi vì thuần nhân tộc lắng động quá lâu, mâu thuẫn giữa thuần nhân tộc, bán thần thú tộc gần như bỏ qua. Bây giờ mâu thuẫn là trong nội bộ liên minh bán thần thú tộc. Nay thuần nhân tộc nổi lên, chỉ cần không đụng tới ích lợi của bán thần thú tộc thì bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay với thuần nhân tộc. Dương Thạc thở phào, vậy sao? Thế thì đỡ rồi, nhưng mà, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ngập ngừng nói, không liên quan đến lợi ích của chúng thì những bán thần thú tộc sẽ không đối phó với thuần nhân tộc, nhưng thuần nhân tộc nổi lên chắc chắn xúc phạm lợi ích của mấy bán thần thú tộc. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chậm rãi nói, ví dụ như Thiên Ô tộc ta là liên minh 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc. Huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc ta là 7 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc cùng nhau sử dụng. Vốn lần này tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết, thực lực của Thiên Ô tộc suy yếu, 6 bán thần thú tộc sẽ phân chia một số lợi ích của Thiên Ô tộc. Bây giờ Thiên Ô tộc liên minh với thuần nhân tộc, sẽ không nhường lợi ích của mình. Mà thuần nhân tộc cũng muốn sử dụng huyết trì cao cấp thì đã đụng vào lợi ích của 6 bán thần thú tộc. Cường giả trong 6 bán thần thú tộc sẽ không chịu bỏ qua. Dương Thạc vẻ mặt như thường hỏi, 6 bán thần thú tộc đều là đại hình chủng tộc sao? Đại hình chủng tộc không đáng lo, không phải là cường giả đẳng cấp thần vương thì Dương Thạc ta không sợ. Giờ thì Dương Thạc rất là hào khí, sức chiến đấu của Dương Thạc ít nhất là đỉnh đẳng cấp thất tinh. Gần như cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Trừ phi cường giả đẳng cấp thần vương đến, nếu không thì Dương Thạc không sợ bất cứ cao thủ cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh nào. Trong 6 bán thần thú tộc hiển nhiên không có cường giả đẳng cấp thần vương, nếu không thì đã không phải đại hình chủng tộc, tuyệt đối là siêu đại hình chủng tộc. Dưới loại tình huống kia cần gì phân chia huyết trì cao cấp với 6 bán thần thú tộc? Có cường giả đẳng cấp thần vương tọa trấn thì độc chiếm huyết trì cao cấp là được. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhắc nhở, Dương Thạc tiền bối, 6 chủng tộc kia không giống bình thường, trong đó có 3 chủng tộc có cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, thực lực mạnh hơn Thiên Ô tộc ban đầu vài bậc, không thể không đề phòng. Dương Thạc nhướng mày nói, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, Dương Thạc trầm giọng nói, vậy hơi rắc rối, nhưng nếu ta có thể tiến vào đại hình huyết trì tẩy lễ, thực lực lần thứ 2 tăng lên thì không sợ cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc nhanh chóng ra quyết định, mau đi Thiên Ô tộc tiến hành huyết trì tẩy lễ đi. Ngày hôm sau, trên Bạch Lâm đảo, gần truyền tống trận có mấy bóng người lao nhanh qua, đám người Dương Thạc, đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bay hướng truyền tống trận, định thông qua đó rời khỏi Bạch Lâm đảo, mục đích của bọn họ là Thiên Ô quần đảo. Chương 745, phản đồ. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc là hai người duy nhất của thuần nhân tộc trên đẳng cấp lục tinh. Đi Thiên Ô quần đảo muốn tiến hành huyết trì tẩy lễ, Dương Thạc kích phát lôi đình thần ưng, đại địa cùng hùng huyết mạch. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc thì kích phát thuần nhân tộc huyết mạch, chuẩn bị tăng lớn ngộ tính. Chỉ cần tăng mạnh ngộ tính là Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc có hy vọng trong ngàn năm đi vào đẳng cấp thất tinh, thậm chí trong trăm năm vào đẳng cấp thất tinh. Đi Thiên Ô quần đảo, vù vù vù vù vù, đám người Dương Thạc, đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhanh như chớp bay vào truyền tống trận Bạch Lâm đảo. Ngay sau đó, phía tây Nguyên Thủy Đại Lục, trên Thiên Ô quần đảo,

Ô Bành Xuân sẽ dẫn dắt cao thủ chi thứ rời khỏi Thiên Ô tộc, tự lập môn hộ. Nếu thật sự như vậy thì đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc rời khỏi Thiên Ô tộc tự lập môn hộ rất khó sống. Dù sao rời đi Thiên Ô tộc thì đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc không thể hưởng thụ tài nguyên của Thiên Ô tộc, phiêu bạc trong thiên thánh giới, đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc thành bèo dạt. Mỗi một tiểu đảo, một lục địa trong thiên thánh giới đều bị người chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân dẫn dắt chi thứ Thiên Ô tộc tìm khu địa bàn thuộc về mình là rất khó khăn, muốn chiếm tài nguyên phải giành giật từ tay chủng tộc khác, nếu không phải không thể ở lại Thiên Ô tộc nổi thì ai muốn đi. Dù ở bên Thiên Ô tộc chịu áp bức, đãi ngộ bất công nhưng có thể hưởng thụ đa phần tài nguyên của Thiên Ô tộc. Bây giờ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đã chết, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trở thành cường giả đẳng cấp thấp tinh duy nhất của Thiên Ô tộc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thành tộc trưởng thì ngày lành của chi thứ Thiên Ô tộc tới rồi. Không cần rời khỏi Thiên Ô quần đảo, hơn nữa tài nguyên của Thiên Ô tộc mặc sức cho họ hưởng thụ. Có thể nói đãi ngộ của chi thứ Thiên Ô tộc là nước lên thì thuyền lên, thậm chí hơn xa dòng chính. Sao đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc không ủng hộ cho được? Ô Bành Định, Ô Bành Nham lên tiếng ủng hộ thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, mấy trưởng lão dòng chính liếc nhau, khó thể chọn lựa. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tiếp tục bảo, các vị trưởng lão, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chậm rãi nói. Nếu các ngươi không muốn phụng Ô Bành Xuân ta làm tộc trưởng thì có thể mang theo mạch dòng chính các ngươi rời đi, Ô Bành Xuân ta tuyệt đối không ngăn cản, giờ thì quyết định đi, có thể mang mạch dòng chính rời đi, mấy trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc mắt sáng lên, nhưng sau đó mặt bọn họ lộ nụ cười khổ, rời đi rồi sao, rời khỏi Thiên Ô quần đảo, bọn họ không có một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, chỉ xem như là trung hình chủng tộc. Mà trung hình chủng tộc muốn di chuyển trong thiên thánh giới rất khó khăn, tìm nơi cư trú vô vàng gian khó. Lang bạt trong thiên thánh giới, gặp băng cướp siêu lớn sẽ tổn thất thảm trọng, e là suy sụp thậm chí bị hủy diệt. Ở lại Thiên Ô quần đảo dù dòng chính Thiên Ô tộc chịu thiệt phân phối ít chút nhưng còn có thể hưởng dụng. Ít nhất có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh như thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân che chở, không đến mức bị đại hình chủng tộc khác khi dễ. Mấy trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc đẳng cấp lục tinh toàn là cáo già, sao không hiểu điều này? Trong lòng bọn họ thầm quyết định, mấy trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc đẳng cấp lục tinh lập tức lên tiếng, chúng ta nguyện ý phụng thất trưởng lão làm tộc trưởng, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trầm giọng nói, Nếu các vị đã biết điều thì mọi chuyện đều tốt, yên tâm đi, lúc trước các vị hưởng tài nguyên như thế nào, khi Ô Bành Xuân ta trở thành tộc trưởng thì sẽ không chiếm một chút, mọi người vẫn được đãi ngộ trưởng lão, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nghiêm túc nói, mọi người lấy đại cục làm trọng. Chú trọng Thiên Ô tộc ta phát triển, đoàn kết đồng lòng, đừng sinh ra ý tưởng gì nữa. Sau này dòng chính, chi thứ Thiên Ô tộc là một thể, tuy hai mà một, dù là trưởng lão dòng chính hay chi thứ đều lên tiếng, chúng ta tuân mệnh, dòng chính, chi thứ Thiên Ô tộc là một thể, đám người tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân biết đây chỉ là tình huống hiện nay. Có lẽ mấy trăm năm, ngàn năm sau dòng chính, chi thứ Thiên Ô tộc là một thể. Sau này con cháu dòng chính tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hậu thế của hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, Ô Bành Định, Ô Bành Nham chậm rãi hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, được đến đãi ngộ tốt hơn. Từ từ dòng chính mới của Thiên Ô tộc sẽ sinh ra, có lẽ mấy chục vạn, mấy trăm năm sau mâu thuẫn giữa dòng chính, chi thứ lại hiện ra. Đây là tình huống không thể tránh khỏi khi đại hình chủng tộc phát triển, có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trầm giọng nói. Bây giờ Dương Thạc tiền bối, Nhân Hoàng Điện Hạ đi huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc chúng ta tẩy lễ đi. Thiên Ô tộc ta bắt đầu từ bây giờ hễ đạt tới cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đều có thể vào huyết trì cao cấp tẩy lễ. Đi, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lắc người dẫn theo Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc bay hướng huyết trì cao cấp, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đều được vào huyết trì cao cấp tẩy lễ. Nhìn bóng lưng đám người tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rời đi. Lão nhân Thiên Ô tộc biểu tình trầm trọng, huyết trì cao cấp này có năng lượng hữu hạn. Gom góp tích lũy năng lượng một vạn năm mới đủ cho một người tiến hành một lần tẩy lễ. Hiện nay huyết trì tích lũy 6 vạn năm năng lượng chỉ đủ cho 6 người tẩy lễ. 6 danh ngạch này sớm bị 6 bán thần thú tộc dự định, đám người Ô Bành Xuân đi vào tẩy lễ thì 6 bán thần thú tộc sẽ không chịu bỏ qua,